Tát Lâm Na, ta nghĩ, ngươi nhận lầm người. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng là chính là Cáp Cát? Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, đồng thời đưa tinh thần lực của mình từ từ phóng ra xung quanh thân thể, ngăn cản linh hồn trùng kích của Tát Lâm Na. Tát Lâm Na cười thản nhiên, nói, điều này còn cần phải chứng minh sao? Trong tứ đại ma vương chúng ta, cũng chỉ có ngươi và ta là thân cận nhất. Bỏ đi cái vỏ bọc này đi, Cáp Cát, để ta xem, mấy năm nay ngươi đã tiến hóa đến trình độ gì? Ta tịch mịch rất lâu rồi, không bằng, để hôm nay chúng ta thân cận, Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, lập tức hiểu được, Thâm Uyên Ma Vương cũng tốt, Yêu Vương cũng tốt, bộ dạng cũng không hề thay đổi. Thực lực càng cường đại sẽ khiến cho bề ngoài của các nàng càng hoàn mỹ, vẻ tuyệt mỹ của Tát Lâm Na chính là thể hiện thực lực của nàng. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Diệp Âm Trúc càng thêm ổn định, quang mang lóe lên, bản thể đã xuất hiện trước mặt Tát Lâm Na, mà thân thể của Cao Tư Ba hắn cũng không trực tiếp hủy diệt, mà là thu vào trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch. Nam Vu này còn có giá trị nghiên cứu nhất định, hắn muốn mang về Long Khi Nổ Tư Đại Lục. Diệp Âm Trúc hiện ra bản thể, lập tức dẫn đến một loạt tiếng kêu thất thanh, tiếng kêu này phần lớn đều truyền ra từ trong đám nữ vu. Diệp Âm Trúc rất anh tuấn, cùng với khí chất ưu nhã của hắn, trong thế giới nhân loại tuyệt đối là cực phẩm. Lúc này, hắn hiện ra bản thể, mặc một bộ ma pháp trường bào màu trắng, mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu đen. Khuôn mặt anh tuấn không có chút tì vết, cùng với dáng người hoàn mỹ, nhất thời khiến cho đám nữ vu hiện lên tia sáng kỳ dị. Sóng gợn màu đỏ vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc từ từ xoay tròn. Hắn cũng không sợ Tát Lâm Na nhận ra trang phục trên người. Ma pháp bào trên người dưới tác dụng của nguyên lực đã nát bấy, rồi lấy năng lượng chuyển biến hình dạng, rất nhanh biến thành hình dạng giống như Tát Lâm Na. Diệp Âm Trúc rất thông minh, hắn cũng không có hoàn toàn bắt chước phi phong trên người Tát Lâm Na. Ma văn đã biến thành màu lam, còn kiểu ma văn do hắn tự sáng tạo ra, chỉ có 4 phân xoa sau phi phong là giống như của Tát Lâm Na. Quang mang lóe lên, trên đầu Tát Lâm Na đột nhiên có thêm một hoàng quan. Hoàng quan toàn thân có màu phỉ thúy, nguyên tố ba động mãnh liệt trong nháy mắt thu hồi lại ám nguyên tố mà lúc trước Diệp Âm Trúc cướp đi trở về bên người mình. Diệp Âm Trúc cả kinh, xem ra, cũng không phải tất cả thâm uyên sinh vật đều không có trang bị. Hoàng quan mà Tát Lâm Na đội trên đầu rất rõ ràng là một món trang bị ma pháp, nhưng lại là trang bị thần khí cấp thấp, mặc dù không biết công hiệu của nó. Nhưng nó có thể tập trung nguyên tố trong không trung trở lại bên người Tát Lâm Na là có thể thấy được hiệu quả tăng phúc của hoàng quan này rất kinh khủng. Thực lực của Tát Lâm Na vốn cường đại hơn Diệp Âm Trúc, mà Diệp Âm Trúc vì che giấu thân phận của mình nên lúc này không thể sử dụng siêu thần khí. Hơn nữa Tát Lâm Na lấy hoàng quan ra, lập tức khiến Diệp Âm Trúc ở thế hạ phong. Như thế nào? Tát Lâm Na, ngươi thật sự muốn ta lưu lại cùng ngươi sao? Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói. Tát Lâm Na mỉm cười nói, Cáp Cát, không ngờ rằng ngươi đã tiến hóa đến mức ngay cả ánh mắt cũng đã tiến hóa. Ta từ trong mắt của ngươi thậm chí còn không thấy vẻ lạnh như băng trước kia. Ta sao không cẩn thận một ít được chứ? Cáp Cát, ngươi hẳn là biết, hôm nay ngươi đến đế lĩnh của ta, đi vào trung tâm Hắc Yêu quốc ta, giết thuộc hạ của ta, đã vi phạm hiệp định giữa 4 quốc gia chúng ta. Đây là do ngươi đại biểu Lam Vu quốc khiêu khích ta, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thấy chiến tranh giữa hai nước sao? Diệp Âm Trúc rốt cuộc biết được lai lịch của Cáp Cát từ trong miệng của Tát Lâm Na, chính là quốc chủ Lam Vu quốc. Thực ra, trong trang phục của Diệp Âm Trúc cũng không phải không có sơ hở, chỉ là Tát Lâm Na gặp vị Cáp Cát này không quá lâu. Hơn nữa nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nam nhân này vốn không thuộc vị diện này, mà là đến từ thế giới loài người. Cho nên, mặc dù trên người Diệp Âm Trúc có sơ hở, Tát Lâm Na cũng sẽ không chú ý đến, chỉ là kinh hãi tránh công kích mà Diệp Âm Trúc phát ra. Đi đến đây, mục đích của Diệp Âm Trúc đã cơ bản đạt được. Dò xét tình huống của Hắc Yêu quốc, tìm Thâm Uyên, suy yếu thực lực Hắc Yêu quốc, dò xét thực lực của Ma Vương. 4 chuyện này hắn đã hoàn thành. Nếu có thể toàn thân thoát ra không bị phát hiện bí mật, thậm chí còn có thể thiêu động được chiến tranh giữa hai Thâm Uyên quốc gia. Có thể nói, hắn làm điều này có thể nói là hoàn mỹ. Vấn đề mấu chốt bây giờ không phải là hủy diệt Thâm Uyên Ma Vương trước mặt, mà là không thể để cho đối phương phát hiện thân phận mà bỏ chạy thật xa. Dù cho toàn lực ứng phó, sử dụng tất cả trang bị của mình, Diệp Âm Trúc cũng tự nhận không phải đối thủ của Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na trước mặt này. Dù sao bây giờ bên cạnh hắn không có đám thần thú hỗ trợ. Thực lực thứ thần cấp ngũ giai và Tát Lâm Na, thứ thần cấp cửu giai chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, nếu Tiểu Long Nữ phối hợp hắn toàn lực công kích, thì cũng không phải không có cơ hội. Tuy nhiên, đây là Thâm Uyên vị diện. Sinh mệnh năng lượng của Tiểu Long Nữ một khi thi triển ra, muốn khôi phục sẽ rất khó. Mà Tát Lâm Na còn có ba thuộc hạ thứ thần cấp giúp đỡ. Ở đây chiến đấu với đối phương, có thể nói không có chút phần thắng nào. Huống chi, Hắc Yêu Quốc dường như cũng không có lực lượng che giấu. Hoặc là nói ở trong đế lĩnh chi tâm cũng không có gì huyền bí. Diệp Âm Trúc không dám khẳng định, cho nên biện pháp tốt nhất của hắn bây giờ chính là không bại lộ thân phận rời khỏi đây. Ta chưa bao giờ nói là Cáp Cát. Tát Lâm Na, đây chỉ là do ngươi tự nhận mà thôi. Ta chỉ là một gã nam vu bình thường. Nếu ngươi muốn chiến tranh, vậy không quan hệ gì với ta. Xem ra, Yêu Vương canh điệt đại hội hôm nay ta không thể tham gia được nữa. Đã như vậy, ta đi đến quốc gia khác tìm xem có vị trí thích hợp với mình không. Diệp Âm Trúc nói không hề rõ ràng gì. Đột nhiên tiến lên một bước trong không trung, một quyền đánh về phía Tát Lâm Na. Có Tát Lâm Na ở đây, Thuấn Di đã không thể nào thi triển được. Linh hồn lực cường đại của Tát Lâm Na đã phong tỏa hoàn toàn không gian này. Không thể nào để cho hắn thi triển Thuấn Di rời khỏi chiến trường. Một quyền nhìn rất đơn giản này của Diệp Âm Trúc khiến cho Tát Lâm Na biến sắc. Quang mang lóe lên trong mắt, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Nhất thời, năng lượng trên không trung dâng lên một cơn loạn lưu mãnh liệt. Hai người cùng kêu lên một tiếng đau đớn, lục quang trên người Tát Lâm Na bộc phát ra, mà thân thể của Diệp Âm Trúc lại nhúc nhích. Phương pháp công kích của Diệp Âm Trúc là đến từ tinh thần. Nguyên lực của hắn kém hơn Tát Lâm Na, nhưng tinh thần lực lại không kém gì đối thủ. Lúc trước dò xét đế lĩnh hắn đã phát hiện ra điểm này, vì không để cho đối phương phát hiện thực lực của mình yếu hơn nàng. Cho nên hắn mới lựa chọn phương pháp công kích như vậy để mê hoặc Tát Lâm Na. Tinh thần trùng kích khiến cho Diệp Âm Trúc và Tát Lâm Na đồng thời cảm thấy có chút khó chịu. Ánh mắt của Tát Lâm Na càng trở nên cẩn thận hơn. Tam đại yêu vương phía dưới cũng từ từ phiêu phù bay lên, đứng phía sau Tát Lâm Na. Cáp Cát, nếu ngươi vi phạm quy tắc của vị diện, kẻ địch của Lam Vu Quốc sẽ không chỉ có Hắc Yêu Quốc ta. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói. Ngươi sao biết ta là kẻ thù của ngươi? Nếu không phải Tam Yêu Vương Vi Nha đại nhân bức bách, có lẽ ta cũng sẽ không sử dụng năng lực như vậy. Tát Lâm Na, vĩnh viễn không được tự cao. Tát Lâm Na hừ lạnh một tiếng, linh hồn ba động trên người rõ ràng đã trở nên kịch liệt hơn. Một vòng quang hoàn màu lam bắt đầu từ dưới chân nàng bay lên. Thân hình tuyệt mỹ của nàng nhất thời như đắm chìm trong ma huyền. Thực ra, Diệp Âm Trúc cũng không biết, Tát Lâm Na sở dĩ không phát động công kích thực chất gì, chính là bởi vì kiêng kỵ Cáp Cát. Trong tứ đại Thâm Uyên Ma Vương, mặc dù Hắc Yêu Quốc của Tát Lâm Na có quốc lực mạnh nhất, nhưng nói về thực lực của bản thân, thì Ma Vương Cáp Cát của Lam Vu Quốc là kinh khủng nhất. Dù cùng là thứ thần cấp cửu giai, cũng chia ra cao thấp. Đến cấp bậc bọn họ, một khi thực lực bị suy yếu đến một trình độ nhất định, rất có thể sẽ bị thuộc hạ có thực lực gần mình nhất thế chỗ. Cho nên Tát Lâm Na cũng không dám cứng đối cứng với Cáp Cát. Ở Thâm Uyên vị diện, có thuộc hạ có thực lực, chỉ chờ đợi thôn phệ. Thân thể Diệp Âm Trúc đột nhiên bay về phía sau. Động tác không hề báo trước này xảy ra khi Tát Lâm Na bay đến. Một đạo quang mang màu lam gần như là thật thể bay đến ngực Diệp Âm Trúc. Nhìn thấy công kích của Tát Lâm Na sắp đến trước mặt mình, thân thể của Diệp Âm Trúc trong nháy mắt chấn động, quang ảnh hư ảo nhất thời xuất hiện hai người. Một đón lấy Tát Lâm Na, người kia thì nhanh chóng lui về phía sau, nắm lấy Tiểu Long Nữ rồi tăng tốc, chạy thật xa về phía sau. Nếu nghĩ rằng thân ảnh mà Diệp Âm Trúc phân ra là ảo ảnh, vậy đã sai rồi. thân ảnh đó hoàn toàn do năng lượng hình thành, nguyên lực khổng lồ sau khi chuyển hóa thành ám nguyên tố liền ngưng tụ thành quang ảnh, chẳng nhưng trong nháy mắt phá được công kích của Tát Lâm Na, đồng thời còn lao lên đón đỡ nàng. Phân quang lực ảnh, tuyệt học Trúc Tông đã được Diệp Âm Trúc sử dụng đến cực hạn. Năng lượng ba động mạnh mẽ liên tục lóe lên, không khí đều đang ba động kịch liệt. Diệp Âm Trúc do năng lượng hình thành cũng không phát động công kích gì, mà trực tiếp lựa chọn tự bạo. Thực lực Diệp Âm Trúc như thế nào? Hắn còn có một thân phận nữa, đó chính là vong linh pháp sư. Nhiều ám nguyên tố như vậy để cho hắn lợi dụng, tự nhiên dùng vong linh ma pháp là phương pháp tốt nhất. Vì vậy, đối mặt với Tát Lâm Na và đám yêu vương, chính là một ma pháp kinh khủng, ma pháp được hình thành bởi tự bạo phân thân. Trong nháy mắt, quang mang khổng lồ tràn ngập trong thiên địa. Dù là thực lực như Tát Lâm Na cũng không muốn xâm nhập vào trong trung tâm vụ nổ. Ngay sau đó, không khí run lên, vô số thân ảnh đột ngột xuất hiện. Rất nhiều thực thi quỷ, ác liêm, ma chu, tăng ác, thiên quỷ như chồi xuân mọc lên sau cơn mưa xuất hiện trên mặt đất và không trung, liên tiếp hình thành một đạo bình chướng thật lớn, nhằm về phía đám vong linh sinh vật cao cấp của Hắc Yêu Quốc. Vong linh thiên tai, vong linh cấm chú. Đương nhiên, thi triển ở Thâm Uyên vị diện, thì vong linh thiên tai triệu hồi được hiển nhiên đều là Thâm Uyên sinh vật. Nếu chỉ là những Thâm Uyên sinh vật cấp thấp này, thì đương nhiên không có khả năng ngăn cản Tát Lâm Na và đám yêu vương. Nhưng được triệu hồi bởi vong linh thiên tai, còn xuất hiện 10 đầu âm long khổng lồ. Chúng nó đồng thời phun ra thái âm chi hỏa mạnh mẽ, mới chính thức ngăn cản được Tát Lâm Na trong nháy mắt. Một tiếng rít lợi hại từ trong miệng Tát Lâm Na phát ra. Ngay sau đó, thái âm băng hoàn trên người nàng chợt mở rộng ra, một vòng tiếp một vòng, như rung động tán ra bốn phương tám hướng, như không có cực hạn khuếch trương ra ngoài. Kỳ dị nhất chính là, thái âm băng hoàn siêu cấp mà nàng bộc phát ra cũng phân biệt được địch ta là thuộc hạ Hắc Yêu Quốc. Gặp phải thái âm băng hoàn thì trên người sẽ bị nhiễm một tầng băng màu lam, nhưng không bị tổn thương gì. Mà tất cả Thâm Uyên sinh vật bị Diệp Âm Trúc sử dụng vong linh cấm chú, vong linh thiên tai triệu hồi đều bị thiêu cháy, hóa thành tro tàn. Phẫn nộ, Tát Lâm Na cũng thi triển ra năng lực kinh khủng của nàng. Nếu Diệp Âm Trúc chưa rời xa, mà thấy được thái âm băng hoàn mà nàng thi triển, thì nhất định sẽ biết đây là một ma pháp vượt xa cấm chú. Dù cho thân thể khổng lồ như âm long cũng hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Hiệu quả vong linh thiên tai chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi. Ngay khi ma pháp kinh khủng này của Tát Lâm Na hoàn toàn biến mất, vài ngọn núi quanh đế lĩnh đều đã hoàn toàn bị san phẳng. Nhưng Tát Lâm Na cũng vì vậy mà chậm trễ trong chốc lát, đã mất đi bóng dáng của Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ. Các cát, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Nhìn đám lĩnh chủ Hắc Yêu Quốc bị chết trên mặt đất, và đám yêu vương đã bị thương nặng, ánh mắt của Tát Lâm Na trở nên lạnh như băng. Hai tay đồng thời chém ra, tất cả thi thể đều hóa thành một cỗ hồng lưu rồi chuyển hóa thành tử năng, như trăm sông đổ ra biển hướng đến hội tụ ở thân thể nàng. Hoa, Diệp Âm Trúc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lúc này mới thoải mái được một ít. Lựa chọn trong nháy mắt vừa rồi của hắn thực ra rất nguy hiểm. Nếu Tát Lâm Na có thể công kích trước một bước, thì Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ muốn đào thoát sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc dù phân thân là do nguyên lực ngưng tụ thành, nhưng trong đó cũng có tinh thần lực khổng lồ của Diệp Âm Trúc. Trong nháy mắt tiêu hao rất nhiều và va chạm với thái âm băng hoàn siêu cấp do Tát Lâm Na thi triển, đều đánh mạnh vào bản thể của Diệp Âm Trúc. Lúc này, kinh mạch trong cơ thể hắn gần như bị thương toàn bộ, nguyên lực cũng bị giảm hơn 5 phần. Không sử dụng siêu thần khí, chỉ bằng năng lực của thân thể đối chiến với Tát Lâm Na khiến cho Diệp Âm Trúc bị thương không nhẹ. Điều này khiến cho hắn hiểu thêm về thực lực của Thâm Uyên Ma Vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, thần bí đích tử năng Tiểu Long Nữ bị Diệp Âm Trúc kéo đi, từ từ đưa sinh mệnh năng lượng của mình đưa vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Ánh mắt hơi quái dị, nhưng không phải là cảm giác lạnh như băng như trước kia. Sinh mệnh năng lượng tinh khiết giúp Diệp Âm Trúc chữa trị kinh mạch trong cơ thể, vẻ mặt của hắn đã tốt hơn một ít. Xin lỗi, ta không có khả năng giúp, Tiểu Long Nữ nói.